Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Vì có thể làm nhà mình ba so thắng được đệ nhất. Diệp Tử Manh lôi kéo cơm nắm bắt đầu rồi, khẩn cấp huấn luyện. Trong chốc lát ngươi muốn ân. Như vậy, còn có. Diệp Tử Manh đem toàn bộ lưu trình cùng cơm nắm hoàn chỉnh mà nói một lần. Sau đó bắt đầu phân tích khả năng gặp được vấn đề. Cửa thứ nhất là thẳng tắp đường băng. Ngươi chạy trốn mau sao? Có thể so sánh đến quá chúng nó sao? Diệp Tử Manh duỗi tay một lóng tay. Ở Alaska, Sasuma cùng Đức Mục đỉnh đầu xẹt qua. Cơm nắm nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Uông, chạy bất quá. Hảo đi, này không trách ngươi. Nhân ra chân đều so ngươi thân thể cao. Diệp Tử Manh thở dài. Cát Oa Oa cùng bác Mỹ tổng có thể chạy trốn quá đi. Gâu gâu, không thành vấn đề. Thực hảo, cửa thứ hai cự thực khu. Trong chốc lát sẽ có rất nhiều ăn ngon. Ngươi ngàn vạn không thể ăn. Muốn vẫn luôn đi phía trước chạy. Có hiểu hay không? Diệp Tử Manh hỏi. Cơm nắm. Uông, minh bạch, bổng. Diệp Tử Manh sờ sờ cơm nắm mau. Này quan xem ra hẳn là không thành vấn đề. Cửa thứ ba uốn lượn đường băng. Không biết tình huống như thế nào. Lược quá. Đệ tứ quan xuyên qua mặt sông. Ngươi sợ thủy sao? Sẽ bơi lội sao? Diệp Tử Manh hỏi. Cơm nắm xem xét Diệp Tử Manh. Có chút chần chờ. Ngươi coi như là trong nhà cho ngươi tắm rửa bồn tắm. Mỗi lần ngươi đều sẽ du trong chốc lát. Diệp Tử Manh nói. Uông, cơm nắm vẫn là có chút do dự. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, trở về cho ngươi thêm cơm. Diệp Tử Manh dùng khen thưởng dụ hoặc nói. Go go go, muốn tiểu cá khô, thành giao, cho ngươi 5 điều tiểu cá khô. Diệp Tử Manh ở trong lòng cộng lại một phen, cảm thấy nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, đoạt giải quán quân hẳn là rất có hy vọng. Vì thế vung tay lên, hào phóng mà hứa hẹn nói. 5 tuổi tiểu manh oa bởi vì lo lắng ba ba thi đấu, kiên nhẫn dặn dò nhà mình sùng vật cẩu bộ dáng. Đáng yêu đến làm ở đây tất cả mọi người không cấm lộ ra tươi cười. Một bên nhân viên công tác hận không thể trực tiếp chạy tới ôm một cái hòa thân một thân Diệp Tử Manh. Nhìn kia khuôn mặt nhỏ thượng nghiêm túc biểu tình. Thật sự là quá manh có hay không? 10 phút sau, trên vạch xuất phát. 6 cái khách quý cùng bọn họ các sùng vật đã vận sức chờ phát động. Thường Thi Thi đứng ở một bên, trong tay cầm một phen súng lệnh, hô to một tiếng thi đấu bắt đầu. Ngay sau đó ấn hạ cò súng. Ở cùng nháy mắt 6 đối nhi người dự thi cũng như tiễn rời cung giống nhau, về phía trước sông ra ngoài. Ba ba cố lên, ba so cố lên, mommy cố lên. Mấy cái hài tử đứng ở trên vạch xuất phát lại nhảy dùng non nớt tiếng nói cấp chính mình ba ba mụ mụ cố lên. Duy nhất bị dư lại cẩu cẩu xuẩn cáp cũng đi theo ngao ô mà xem náo nhiệt. Chờ đến đại nhân rời đi một khoảng cách khi, Thường Thi Thi đem 7 cái hài tử tụ tập tới rồi cùng nhau. Tới, các bạn nhỏ, trong chốc lát ba ba, mụ mụ nhóm đi thi đấu, các ngươi phải làm đâu? Chính là mặc vào này bộ quần áo, đứng ở trung điểm tuyến thượng đẳng bọn họ trở về, nàng đem nhân viên công tác chuyển đến cái dương mở ra, lấy ra 7 bộ liền thể y, này đó liền thể y làm thành con thỏ, gấu trúc. Tiểu hoàng vịt từ từ kiểu dáng, có thể tưởng tượng đến nếu mấy cái hài tử mặc vào chúng nó sẽ có bao nhiêu đáng yêu. Tới tới tới, làm A-di cho các ngươi mặc quần áo. Thường Thi Thi run run lên, con thỏ trang phục. tươi cười thân thiết mà đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Diệp Tử Manh tức khắc cả người run lên ba cái. Xuyên những cái đó quần áo nhưng thật ra không có gì. Dù sao chính mình hiện tại là tiểu hài tử, xuyên như vậy quần áo cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy manh manh đát. Nhưng mà Thường Thi Thi biểu tình lại làm nàng nhớ tới mũ đỏ lang bà ngoại. Tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Cái thứ nhất chạy tới chính là Tề Du. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng trong đó một kiện quần áo. Ta muốn xuyên cái này. Hắn đem quần áo phủ ở trong ngực. Đối Thường Thi Thi nói. Hảo hảo hảo, liền xuyên cái này. Thường Thi Thi phi thường cao hứng. Đối dư lại mấy cái hài tử nói. Nhanh lên lại đây chọn quần áo. Lại không tới. Đẹp quần áo đã có thể phải bị người chọn đi rồi. Hài tử gian nhiều ít đều sẽ có chút đua đòi trong lòng. Vừa nghe đến nàng lời nói, liền bao quanh vây quanh qua đi. Diệp Tử Manh cũng không ngoại lệ. Nàng cảm thấy cái kia tiểu hoàng vịt quần áo liền rất xuẩn. Chính mình tuyệt đối không cần xuyên. Nhưng mà cái gọi là không như mong muốn, nói chính là Diệp Tử Manh tình huống hiện tại. Bởi vì xuẩn cáp đã trước nàng một bước chạy đến Thường Thi Thi nơi đó, đem kia kiện nàng nhất ghét bỏ tiểu hoàng vịt trang phục ngậm trở về, hưng phấn mà hướng nàng vẫy đuôi. Chủ nhân, xuyên cái này. Nó dùng nhiệt tình mà ánh mắt hướng Diệp Tử Manh ý bảo. Diệp Tử Manh một cái tát chụp ở đầu chó thượng. Xuẩn chết ngươi tính. Bên này bọn nhỏ chọn lựa quần áo, bên kia các gia trưởng thi đấu cũng tiến vào quỹ đạo. Nhưng mà khôi hài chính là cửa thứ nhất thẳng tắp đường băng thượng thế nhưng xuất hiện như vậy hình ảnh. Sáu chỉ cẩu cẩu ở phía trước chạy vội, sáu cái chủ nhân liều mạng ở phía sau truy. Ta tính đã biết, này hai cái đùi quả nhiên là chạy bất quá bốn chân a. Một bên chạy, Triệu Hạ còn một bên cùng hắn sao phun tào. Hơn nữa, cửa thứ nhất thắng thua kỳ thật cùng chúng nó không quan hệ. Chính là xem chúng ta mấy cái ai chạy trốn mau. Lạc Vũ nhìn đã ngồi xổm chung điểm tuyến thượng chờ đợi bọn họ cẩu cẩu nhóm, cũng đi theo nói. Trừ bỏ ngày thường khuyết thiếu rèn luyện Tề Chí Mẫn ngoại, còn lại ba nam nhân thể lực đều kém không được quá nhiều. Lần lượt hoàn thành cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất năm chương tấm các đều dùng tơ hồng treo ở một viên trên đại thụ. Tấm các mặt trên bị đồ tầng bao trùm, nhìn không thấy bên trong nội dung. Cho nên tới trước đạt ba nam nhân chỉ có thể bằng dựa vận khí tùy tiện tuyển một chương. Ngay sau đó là cửa thứ hai cự thực khu. Muốn tới cự thực khu nhất định phải muốn lên núi. Có thể là ngày thường các thôn dân đi nhiều. Trên núi có một cái không tính chênh vênh đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên sinh trưởng xăm xuê bụi cây. Ở này đó bụi cây hệ rễ. Tiết mục tổ nhân viên công tác đặt rất nhiều đồ ăn. Từ thịt loại đến rau dưa. Đầy đủ mọi thứ. Đối cẩu cẩu tới nói là phi thường đại dụ hoặc. Lạc Vũ là cái thứ nhất mang theo súng vật tiến vào cự thực khu người. Đối với cửa thứ hai, Lạc Vũ là phi thường không có nắm chắc. Bởi vì bọn họ ra xa Suma phi thường thăm ăn. Quả nhiên. Tiến như cự thực khu, Sasuma liền thẳng đến một bụi bụi cây chạy qua đi. Bởi vì tiết mục tổ không cho phép người dự thi ở thi đấu trong quá trình cùng súng vật có tứ chi tiếp xúc, cho nên Lạc Vũ trừ bỏ ngôn ngữ thượng thét ra lệnh, không có bất luận cái gì mặt khác ngăn cản biện pháp. Vừa mới bắt đầu Lạc Vũ thét ra lệnh còn có chút tác dụng. Sasuma biểu tình có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là so bất quá mỹ thực dụ hoặc. Nó thực mau liền bắt đầu chính mình mỹ thực chi lữ. Lạc Vũ vỗ chán, vẻ mặt bất đắc dĩ thêm buồn cười. Không biết lấy nhà mình sủng vật làm sao bây giờ? Triệu Hạ Gia cát oa oa ở cửa thứ hai nhưng thật ra biểu hiện không tồi. Nó nghe hiểu Triệu Hạ mệnh lệnh, không có cấp trên mặt đất mỹ thực một chút lực chú ý. Thẳng tóc mà theo đường nhỏ hướng trên núi chạy, đường trải qua Lạc Vũ khi, Triệu Hạ chưa quên cho hắn một cái vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Huynh đệ, ta đi trước một bước, Lạc Vũ nghiến răng, ngươi chờ, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Cái thứ ba trải qua cự thực khu chính là Diệp Thiều Thần. Cơm nắm có Diệp Tử Manh phía trước dặn dò, tự nhiên cũng sẽ không bị mỹ thực hấp dẫn. Nó một đường chạy chậm ở Diệp Thiều Thần phía trước lãnh chạy. Một chủ một sủng nện bước ổn định hữu lực, cùng tạm ở vào đệ nhất danh Triệu Hạ càng ngày càng gần. Nhìn xa Suma ăn xong cái này ăn cái này, Diệp Thiều Thần có thể cảm nhận được Lạc Vũ bất đắc dĩ. Vỗ vỗ vai hắn an ủi nói, chờ nó ăn no, có lẽ liền nhớ lại tới thi đấu. Lạc Vũ ngoặc kép, mắt nhìn Tề Chí Mẫn, Trịnh Tư Ni cùng Lưu Dây Oánh lần lượt vượt qua chính mình. Hắn cảm thấy chính mình tâm càng đau. May mắn, ở đêm nhân viên công tác chuẩn bị sữa chua đều ăn sạch sẽ sau, Sasuma rốt cuộc nhớ tới chính mình đầy người tràn ngập oán khí. Chủ nhân, rốt cuộc hoàn thành cửa thứ hai. Ở phía trước hai quan nội, Triệu Hạ, Diệp Thiều Thần, Tề Chí Mẫn, Trịnh Tư Ni đều đạt được hai tấm các, mà Lạc Vũ cùng Lưu Dây Oánh là một chương. Cửa thứ ba uốn lượn đường băng thực mau liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nói là uốn lượn đường băng, kỳ thật là bởi vì trên núi xuất hiện rất nhiều phay đứt gãy, cho nên làm cho xuống núi đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, xa không bằng lên núi, như vậy thuận lợi. Nguyên nhân chính là vì như thế, đại gia động tác cẩn thận rất nhiều, tốc độ cũng liền tự nhiên mà vậy mà hàng xuống dưới. Triệu Hạ Gia Bắc Mỹ tựa hồ đối hạ sườn núi tràn ngập sợ hãi, cảm ơn y đứng ở sườn núi đỉnh như thế, nào cũng không chịu đi xuống dưới. Triệu Hạ an ủi nửa ngày cũng không có thể đả động nhà mình sủng vật. Đệ nhất vị trí mắt nhìn khó giữ được. Ở Diệp Thiều Thần bên này, cơm nắm động tác linh hoạt, xuống núi tốc độ thực mau. Diệp Thiều Thần thân thể phối hợp tính cũng thực hảo, cho nên dần dần mà vượt qua Triệu Hạ, bắt được này quan tầm các. Mặt sau Tề Chí Mẫn, Trịnh Tư Ni cũng ngay sau đó lướt qua Triệu Hạ, hoàn thành cửa thứ ba. Vốn dị sáu chỉ cẩu cẩu, động tác nhất nhanh nhẹn chính là Đức Mục. Nó cả người cơ bắp đường cong lưu sướng, tràn ngập lực lượng, giống xuống núi như vậy khó khăn hoàn toàn không làm khó được nó. Nhưng mà nó chủ nhân Lưu Dây Oánh lại động tác thong thả, hoàn toàn là kéo chân sau tồn tại. Bất quá nàng vẫn là ở các oa oa khách phục sợ hãi xuống núi trước, bắt được cửa thứ ba cuối cùng một tấm các, hoàn thành cửa thứ ba. Sáu tổ khách quý đã đi tới chân núi, bởi vì xuống núi lộ tuyến tồn tại nhất định chết đi, cho nên khi bọn hắn xuống núi sau mới phát hiện chính mình trước mắt vị trí ly tiểu quảng trường cũng không xa. Trước mặt chính là nước sông, chỉ cần xuyên qua nó liền có thể trở lại tiểu quảng trường. Đối với nước sông, cơm nắm có chút do dự, nhưng tưởng tượng đến tiểu cá khô, nó vẫn là dũng cảm mà nhảy vào trong nước. Diệp Thiều Thần ngay sau đó cũng vãn khởi ống quần cởi ra giày. Hạ thủy, mùa thu thủy có chút lạnh lẽo, bất quá còn có thể chịu đựng, nước không sâu, cũng liền đến Diệp Thiều Thần cẳng chân bụng nơi đó. Một người một sủng thực mau liền xuyên qua mặt sông, hoàn thành thi đấu. Lúc này, manh oa nhóm cũng đều đã đổi hào ăn mặc, chờ ba ba, mụ mụ thắng lợi trở về. Nhìn đến cái thứ nhất tới chính là Diệp Thiều Thần. Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc lập tức đều nhào tới. Ba so, Diệp Tử Manh hai chỉ, chân vịt ôm lấy Diệp Thiều Thần đùi. Chúng ta thắng đúng hay không? Đối, Diệp Thiều Thần kết quả nhân viên công tác truyền đạt khăn lông lau khô trên người thủy. Nhéo nhéo Diệp Tử Manh mũ thượng vịt miệng, lại sờ sờ Bùi Vũ Nặc trên đầu con thỏ lỗ tai. Buồn cười nói, ai cho các ngươi xuyên y phục? Diệp Tử Manh lúc này mới nhớ tới chính mình còn ăn mặc một kiện xuẩn đến bạo tiểu hoàng vịt trang phục, tức khắc méo miệng, không lên tiếng. Này tuyệt đối là nàng lớn nhất hắc lịch sử, không gì sánh nổi. Bùi Vũ Nặc nhưng thật ra rất thích thỏ con trang phục, thành thật trả lời, là thơ thơ A-di cấp đổi, khá xinh đẹp. Diệp Thiều Thần suy nghĩ, sau khi trở về cấp manh manh mua mấy bộ trở về. Ba so, Diệp Tử Manh dậm chân một cái, ba so thẩm mỹ tuyệt đối có vấn đề. Thực mau những người khác cũng đều lần lượt về tới quảng trường. Đệ nhị danh là Tề Chí Mẫn, kế tiếp là Trịnh Tư Ni, Lạc Vũ, Lưu Dây Oánh cùng Triệu Hạ. Kỳ thật, Lưu Dây Oánh vốn là có thể bắt được đệ nhị, nhưng ở đệ tứ quan, nàng không muốn cởi giày chân trần trải qua sông thủy, do dự gian đã bị những người khác siêu qua đi. Hoàn thành thi đấu, tất cả mọi người đều thả lỏng lại, nhìn đến bọn nhỏ biến trang sau, bọn họ càng là mừng rỡ vui vẻ. Triệu Hạ đậu mấy cái hai tử, làm thúc thúc nhìn xem, thỏ con, vịt con, gấu trúc, ân, còn có một con đại lão hổ. Đại lão hổ Tề Du phối hợp mà làm ra động tác A-O, đậu đến đại gia ha ha ha cười rộ lên. Chờ đến đại gia sửa sang lại hảo tự mình, thường thi thi công bố một chút thi đấu kết quả. Đệ nhất danh Diệp Thiều Thần 4 chương tấm các, đệ nhị danh Tề Chí Mẫn cũng là 4 chương, đệ tam danh Trịnh Tư Ni 4 chương, đệ tứ danh Lạc Vũ 3 chương, thứ năm danh Lưu Dây Oánh 3 chương, thứ sáu danh Triệu Hạ 2 chương. Phía dưới các ngươi có thể quát khai đồ tầng, nhìn xem đều bắt được này đó đồ ăn. Thường thi thi ý bảo nói. Diệp Tử Manh từ Diệp Thiều Thần trong tay lấy quá hai tấm các, đưa cho Bùi Vũ Nặc một chương. Hai người liền thở hổn hển mà bắt đầu quát. A, cái này ta thích. Diệp Tử Manh đột nhiên kinh hỉ nói. Là cái gì? Diệp Thiều Thần hỏi. Tay xé thịt gà. Diệp Tử Manh liếm liếm môi. Cái này ăn ngon. Nàng duỗi cổ nhìn về phía Bùi Vũ Nặc trong tay tấm cắc. Ngươi chính là cái gì? Cơm, không phải bốn đạo đồ ăn sao? Nguyên lai cơm cũng muốn chiếm một tấm cắc. Diệp Tử Manh sờ sờ cằm, đột nhiên cảm thấy tiết mục tổ quá gian trá. Diệp Thiều Thần trong tay hai tấm cắc, một cái là đậu hủ ma bà, một cái cũng là cơm mơ ni. Tuy rằng cơm lặp lại một phần nhi, nhưng bọn hắn có một huân một tố hai cái đồ ăn, vậy là đủ rồi. Nhưng là những người khác đã có thể không như vậy may mắn, có không có cơm, có không có đồ ăn, tóm lại phi thường thảm mơ ni. Đương nhiên nhất thảm vẫn là Triệu Hạ, hắn trong tay hai tấm cát, một chương là gạo kê cháo, một khác chương là một đạo canh, tảo tía canh. Được, không một cái làm. Triệu Hạ nhìn tầm các giờ khóc giờ cười, đối nữ nhi nói, chân chân, ngươi giữa trưa chỉ có thể cùng ba ba ăn canh. Tiểu cô nương chân chân ôm lấy ba ba cổ, còn rất lạc quan, chân chân thích ăn canh. Đương nhiên đại gia không có khả năng mắt thấy bọn họ cha con hai giữa trưa chỉ ăn canh. Diệp Thiều Thần đem dư thừa cơm tầm các đưa cho hắn. Tề Chí Mẫn cũng lấy ra gà cung bảo tấm các. Đại gia bình thường thay đổi đổi đi, một lát liền rối loạn bộ. Thường Thi Thi cũng không ngăn cản, ngược lại cười tủm tỉm mà đề nghị nói: "Đơn giản các ngươi cùng nhau ăn tính, đại gia tưởng tượng. Thật đúng là cái không tồi chủ ý. Dù sao, trò chơi sao, đệ mấy đều là không sao cả. Quan trọng nhất là vui vẻ a." Cùng bữa sáng giống nhau, Thường Thi Thi làm nhân viên công tác đáp hảo bàn dài, đem tấm các thượng thức ăn giống nhau mà bưng đi lên. Ý bảo đại gia có thể khai cơ money ăn qua cơm trưa. Thường Thi Thi rốt cuộc mang theo bọn họ đi vào thôn xóm money, lúc này thôn trưởng đã chờ đợi ở cửa thôn. Lão thôn trưởng năm nay 52 tuổi, dáng người gầy nhưng rắn chắc, màu da ửu hồng, phi thường hay nói: "Chúng ta thôn đã có mấy trăm năm lịch sử, chúng ta đời đời đều là ở chỗ này sinh hoạt." Lão thôn trưởng cùng bọn họ giảng giải thôn lịch sử. Diệp Tử Manh từ hắn nói có thể cảm giác được một loại dày nặng lịch sử cảm ơn y trước mắt, tựa hồ có thể bày biện ra các thôn dân mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức hình ảnh tới. Nhìn nhìn lại cục đá phô thành lộ, cục đá đáp thành phong ốc, cùng với từ cửa trộm ngắm bọn họ tiểu hài nhi, đều làm nàng cảm thấy thôn này thú vị. Mặt khác hài tử nhưng không Diệp Tử Manh như vậy có kiên nhẫn, giống Tề Du như vậy nghịch ngợm, đã sớm nơi nơi chạy tới chạy lui. Thôn không lớn, chỉ chốc lát sau toàn bộ tham quan một lần. Nhìn đến bọn nhỏ có chút khốn đốn, thôn trưởng liền dẫn bọn hắn tìm địa phương nghỉ ngơi. Diệp Thiều Thần một nhà bị phân tới rồi một cái thôn dân trong nhà. Thôn dân phi thường nhiệt tình, đã sớm cho bọn hắn phô tốt giường để mà ni. Diệp Tử Manh bởi vì quá vây quá mệt mỏi, ghé vào Diệp Thiều Thần bên người ở vài giây liền lâm vào giấc ngủ. Bùi Vũ Nặc cô ôm nàng cánh tay, cũng thực mau liền đi vào giấc ngủ. Một giờ trong nháy mắt liền đi qua. Diệp Thiều Thần dẫn đầu mở mắt. Hết chương.